Mùa hạ buông xuống Kim Du. Chương 27, em thích anh dỗ em như vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng treo trên đêm đen, đường làng vắng lặng, đầu thu ở Tây Đồ. Bầu trời trong veo, ngay cả ban đêm cũng có thể nhìn thấy vô số ngôi sao. Khương Chí vẫn luôn cảm thấy sao trời ở Tây Đồ là đẹp nhất. Mỗi khi đêm xuống, bầu trời như trải ra một dải ngân hà ngay trên đỉnh đầu. Dường như thấp đến mức chỉ cần với tay là có thể hốt được một vốc sao. Nhưng giờ phút này, cô không còn tâm trí để ngắm nhìn nữa. 8 giờ tối, đã 4 tiếng kể từ khi Trác Mã mất tích. Hiệu trưởng, trưởng phòng giáo vụ, thậm chí cả các thầy cô sống gần trường đều bị gọi quay lại. Chia nhau theo những tuyến đường cô bé có thể về nhà mà tìm kiếm. Thế nhưng trời càng lúc càng tối, việc tìm kiếm ngày càng khó khăn. Khương Chí không dành đường xá quanh đây. Hiệu trưởng bảo cô ở lại để trông nom bà nội của Trác Mã. Lý Duy Quân cùng cô đưa bà cụ về nhà. Dọc đường, bà chỉ biết rưng rức khóc vì lo lắng. Khương Chí chưa học rõ tiếng địa phương, không hiểu bà đang nói gì, chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh, lén lau nước mắt. Thi xong, em có tìm hiệu trưởng bàn bạc. Thầy nói lần này có thể coi như lần đầu tiên, cho phép nộp bài nhưng sẽ trừ điểm. Em nghĩ chuyện này cũng có thể cho Trác Mã một bài học. Hy vọng sau này con bé không còn vi phạm quy tắc thi cử nữa. Nhớ sau này thi chuyển cấp hay thi đại học, nộp bài trước giờ sẽ bị tính không điểm. Khương Chí nghẹn cổ, lau nước mắt. Có phải em quá nghiêm khắc với con bé không? Lý Duy Quân siết chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên khóe mắt cô. Không nói một lời, bà nội Trác Mã vừa gọi điện cho ba mẹ con bé xong. Tắt máy, thở dài 2 tiếng, nghe thấy tiếng bà, Khương Chí không dám khóc nữa. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt bà in đậm nỗi cô đơn và đau khổ. Khương Chí hoàn toàn không biết phải mở lời ra sao. Bà cụ chỉ tay lên bàn. Cô giáo, uống chút nước đi. Khương Chí giật mình, môi khẽ run, chưa kịp phản ứng. Lý Duy Quân ghé lại gần, nói nhỏ bên tai cô. Bà bảo em uống nước đó. Khương Chí lắc đầu, ngồi xuống đối diện bà. Không sao đâu à, cháu không khát. Thấy đôi mắt cô đỏ hoe, khóe mắt vẫn lấp lánh giọt lệ, cố kìm nén. Lại nghĩ đến lời hiệu trưởng nói rằng Trác Mã là trẻ ở lại quê. Bà mẹ đã đi làm ăn xa từ sớm. Trong nhà chỉ còn một già một trẻ nương tựa nhau. Chỉ có dịp Tết ba mẹ mới về thăm một lần. Khương Chí cúi đầu, nỗi xót xa dâng lên từng đợt khiến cô càng muốn khóc. Cô cảm giác từ sau khi làm giáo viên, bản thân đã yếu lòng hơn rất nhiều. Cứ ngồi chờ thế này quả thật là sự dày vò. Khương Chí cảm thấy từng phút từng giây trôi qua đều không chịu nổi. Cô cùng Lý Duy Quân bắt đầu tìm kiếm quanh nhà Trác Mã. Làng của Trác Mã không có nhiều ruộng tốt, chủ yếu sống nhờ trồng rau cải và khoai tây. Tháng 9 là mùa thu hoạch rau cải, trong không khí thoảng mùi cỏ tươi ngai ngái. Nhiều đám cải vẫn chưa kịp thu hoạch, xếp thành từng đống trên ruộng, như những ngọn núi nhỏ. Khương Chí cầm đèn pin, lần theo hướng bà cụ chỉ, đi vòng qua từng đống một. Giữa đêm 10 độ, chạy đến toát cả mồ hôi, đi chậm một chút thôi, chạy nhanh qua dễ bị thiếu oxy. Ở đây cao hơn mực nước biển nhiều. Lý Duy Quân giữ chặt lấy cô, dọi đèn pin xuống chân. Phía trước chắc là ruộng khoai tây, đất đào nhiều hố lắm, nhìn đường cẩn thận kẻo ngã. Lòng bàn tay Khương Chí vẫn lạnh toát, mồ hôi túa ra, cả người lạnh buốt, chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện thiếu hay không thiếu oxy. Chúng ta chia nhau ra tìm đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Lý Duy Quân định nói gì đó nhưng ngập ngừng. Khương Chí lại nói, mình mở chia sẻ vị trí. Có chuyện gì thì liên lạc ngay. Anh đừng lo cho em. Vẫn chưa tìm thấy con bé. Em sẽ cẩn thận. Sắp 9 giờ rồi. Mỗi giây trôi qua đều vô cùng nguy hiểm. Lý Duy Quân chỉ biết đáp lại theo phản xạ, siết chặt tay cô một cái thật mạnh. Được, chúng ta giữ liên lạc với nhau. Bà của Trác Mã từng nói sức khỏe bà không còn tốt nữa, không còn trồng được nhiều, vì thế chỉ trồng một mẫu khoai lang, phần đất còn lại toàn bộ đều là khoai tây. Bà mẹ Trác Mã từng đào một hầm nhỏ cạnh ruộng khoai tây. Hồi trước vào mùa hè, họ hay đưa Trác Mã xuống đó tránh nóng. Khương Chí tìm khắp khu ruộng khoai lang mà vẫn không thấy bóng dáng Trác Mã đâu. Cô thở hổn hển quay ngược trở lại, mà ruộng khoai tây thì lại nằm ngay phía sau nhà bà của Trác Mã. Chỉ cách một đoạn nữa là tới, cô cũng bắt đầu thấy khó thở vì thiếu oxy. Đầu đau ong ong, cô giơ đèn pin quét khắp phía trước, gọi to tên Trác Mã mấy lần, nhưng vẫn không ai trả lời. Cơn choáng váng ngày càng dữ dội hơn. Khương Chí khom lưng chống đầu gối, từng hơi thở đê ốc. Trong tai vang lên giọng nói lo lắng của Lý Duy Quân. Dừng lại một chút đi, nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, giọng em nghe không ổn chút nào. Khương Chí ngồi bệt xuống bờ ruộng, thở đê ốc, giọng yếu ớt. Thế nào rồi? Tạm thời vẫn chưa thấy gì. Anh đang đi đến đầu làng, lát nữa quay lại rồi mình gặp nhau. Lý Duy Quân dặn, đừng cố quá sức. Xung quanh tối đen như mực. Khương Chí nhìn về phía xa, mấy căn nhà lác đác lấp loáng ánh đèn. Ở đó có người đang chờ Trác Mã. Cô nghiến răng đứng dậy, cố gắng hết sức gọi thật to. Trác Mã, âm thanh vọng dài trong khoảng không của thung lũng vắng lặng. Ngay khi Khương Chí gần như không còn hy vọng và định từ bỏ, một đống cỏ khô phía trước khẽ lay động, một dáng người bé nhỏ từ chân trời xa xa nhô đầu lên. Cuối cùng, Khương Chí nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên, vào giây phút ấy tựa như tiếng từ thiên đường. Cô Khương ạ, Trác Mã ôm theo ba lô của mình từ dưới hầm bò ra. Gọi to, cô Khương. Nước mắt Khương Chí bỗng dưng trào ra, cô theo bản năng chạy về phía học trò, vừa chạy vừa nói với điện thoại, em tìm được rồi, em tìm thấy Trác Mã rồi. Cô đã quên mất nơi này là ruộng khoai tây, mặt đất đầy những luống bùn do nông dân đào để thu hoạch. Cô cũng hoàn toàn quên mất lời dặn của Lý Duy Quân. Mới chạy được hai bước, chân phải hụt xuống một hố đất ướt nhão. Cả người ngã chúi về phía trước, mặt và thân người va thẳng vào đất, lấm lem bùn đất, từ đầu dây bên kia ống nghe và cả ở phía trước. Đồng loạt vang lên tiếng kêu hốt hoảng. Cô Khương, Khương Chí, Lý Duy Quân lái xe tới tận cổng làng. Tất cả các thầy cô sau khi nhận được tin cũng lần lượt về nhà. Chỉ còn Khương Chí ở lại nói chuyện cùng Trác Mã. Bàn chân bị trẹo lúc nãy giờ đây đau buốt đến tận tim. Sắc mặt Khương Chí lập tức tái nhợt. Trác Mã sợ hãi đến mức bật khóc. Cô bé không ngờ vì mình mà làm liên lụy đến nhiều người như vậy. Vừa khóc vừa xin lỗi không ngớt. Nức nở nói đứt quãng. Em thật sự không cố ý. Chỉ là vì kỳ thi lần này làm bài không tốt. Em sợ bà và ba mẹ sẽ biết. Sợ họ sẽ thất vọng. Em sợ họ sẽ không về nhà nữa. Họ từng nói chỉ khi nào em thi được hạng nhất mới cho em vào thành phố học. Nên em mới trốn xuống hầm ngồi khóc. Không ngờ vừa khóc vừa mệt. Rồi ngủ quên lúc nào không biết. Em thật sự không cố ý. Cô Khương. Một phen hốt hoảng. Khương Chí ôm cô bé vào lòng. Dịu dàng dỗ dành mãi mới khiến cô bé bình tĩnh lại. Cô nhìn theo bóng Trác Mã cùng bà ngoại bước vào nhà. Dỗ xong học sinh, tảng đá đè nặng trong lòng cả buổi tối cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn, cô thở phào một hơi thật dài. Nhưng ngay sau đó, cả người liền bị Lý Duy Quân bế bổng lên, đặt ngồi vào ghế phụ. Anh ôm lấy sau gáy cô, cúi đầu đặt một nụ hôn, rồi tựa trán vào cô nói. Học sinh dỗ xong rồi, cũng nên có người đến dỗ dành cô Tiểu Khương của chúng ta một chút. Trên đường về, Lý Duy Quân gần như không nói gì thêm. Sau khi đưa cô về giữa hè, anh không mở cửa phòng tầng 2 như mọi khi mà bế cô thẳng vào phòng mình. Khương Chí giãy nhẹ chân, đừng đặt lên giường, người em toàn bùn đất thôi, giờ thì tắm là sạch. Lý Duy Quân vẫn bế cô đặt lên giường, nhìn cô lấm lem bùn đất, khuôn mặt trông thật tội nghiệp. Anh ôm lấy gương mặt cô, khẽ nói, vất vả rồi, cô giáo Khương. Khương Chí cũng đưa tay ôm lấy mặt anh, lắc nhẹ rồi cười nói, anh cũng vất vả rồi, ngày mai tụi mình còn phải ra ngoài chơi nữa đó, mình đã hẹn sẽ đi nhảy dù, em chuẩn bị lâu lắm rồi, giờ chân không còn đau lắm đâu, nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Được, mai anh đưa em đi. Lý Duy Quân thật sự không thể cười nổi, anh ngồi thụp xuống, cởi đôi giày dính đầy bùn của cô, rồi định cởi tất ướt ra. Khương Chí chưa kịp ngăn lại, anh đã đặt chân cô lên đầu gối mình, nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nhỏ, bàn chân lạnh buốt được bàn tay ấm áp của anh bao trọn. Tay anh không dùng lực mạnh, lòng bàn tay lại rất mềm, cảm giác kỳ diệu ấy khiến tim Khương Chí đập thình thịch. Cô cuộn các ngón chân lại trong cơn hoảng hốt, nhưng lại cảm nhận được từng đầu ngón chân đang cử động trong lòng tay anh. Một cảm giác ngượng ngùng khó tả lan ra khắp người, mặt cô đỏ bừng, vội vàng ngừng lại, giọng cô khẽ khàng, như thì thầm, Lý Duy Quân, Lý Duy Quân, chưa từng có ai chạm vào chân cô như thế này, kể cả mẹ cô. Theo bản năng, Khương Chí rụt chân lại, Lý Duy Quân giữ nhẹ, không để cô rút về. Hơi ấm từ tay anh lan dần từ bàn chân cô, rồi thấm vào từng mạch máu, khiến cả người Khương Chí như nóng bừng lên. Tim cô đập càng lúc càng mạnh, thật sự sắp phát điên rồi. Còn Lý Duy Quân thì có vẻ rất bình tĩnh, tựa như so với cô, trong lòng anh không có chút gợn sóng nào. Anh cúi đầu, quan sát kỹ cổ chân cô, nhíu mày nói, may mà chưa sưng lên, nhưng vẫn phải xử lý ngay. Khương Chí không dám cử động, bàn chân như sắp đổ mồ hôi dưới tay anh. Em muốn đi tắm trước. Lý Duy Quân ngẩng đầu lên, Khương Chí chỉ muốn lấy gì đó che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Cô tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn cổ chân mình. Tay chân em toàn là bùn đất, bẩn quá, khó chịu lắm, dù sao cũng không bị trẹo đến xương. Tắm xong rồi xử lý cũng giống nhau thôi. Lý Duy Quân ngồi trầm mặc, bàn chân trong lòng bàn tay anh nhỏ xíu, nhỡ đâu lại trượt ngã thì biết làm sao. Em tự tắm được không? Khương Chí lập tức liếc mắt nhìn anh một cái, không hiểu anh có biết mình đang nói cái gì không nữa. Thấy mặt cô ửng đỏ, Lý Duy Quân khựng lại một chút, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, vội vàng giải thích, ý anh là, nền nhà trơn, em chỉ có một chân, đi lại không tiện. Khương Chí lẩm bẩm, em không tiện thì anh giúp em tắm à? Câu trả lời, được chứ, suýt nữa đã bật ra khỏi miệng. Lý Duy Quân khẽ ho, nói, anh gọi gì Trịnh đến giúp em? Thôi thôi, đâu đến mức như vậy, anh dọn ghế vào phòng tắm cho em là được rồi. Lý Duy Quân gật đầu, anh lên lầu thu dọn một chút. Khương Chí gọi giật lại, khoan đã, sao vậy? Thật đúng là một khúc gỗ ngốc nghếch. Cô cắn môi, do dự vài giây, rồi hỏi, trên lầu có ai ở không? Không, anh lại ngồi xổm xuống. Anh đi dọn mấy đồ em để trên giường lúc nãy. Thu dọn xong thì em lên ngủ. Phiền phức quá, ở phòng anh luôn đi. Lý Duy Quân nhìn cô. Khương Chí nắm lấy vạt áo anh, khẽ vỗ nhẹ trong lòng bàn tay anh. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh. Anh không phải nói sẽ dỗ em sao? Tắm rửa xong, cảm giác đau ở mắt cá chân cũng dịu đi phần nào. Khi té, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để xoay người nên không nghiêm trọng lắm. Đi lại cũng khá thoải mái, tung tăng bước ra khỏi phòng tắm. Lý Duy Quân đã thay bộ đồ nhẹ nhàng, khăn trải giường trong phòng cũng đã được thay mới. Khương Chí liếc qua giường, khẽ mỉm cười, khăn trải phẳng phiu không chút nếp nhăn. gối cũng được xếp ngay ngắn, gối đơn đổi thành hai chiếc, chăn đơn cũng đổi thành chăn đôi. Sao không gọi anh một tiếng? Lý Duy Quân đỡ cô ngồi xuống mép giường. Em tự mình làm được mà, đâu có đau lắm. Lý Duy Quân đặt túi chườm đá lên cổ chân cô, liếc nhìn cô một cái với vẻ không mấy đồng tình. Không phải em bảo anh dỗ em sao? Anh khẽ nhếch môi, em kiên cường như vậy, anh còn biết dỗ kiểu gì? Khương Chí bật cười, vô tư gác chân lên đùi anh, chẳng còn chút rụt rè như ban nãy. Tối nay hỗn loạn quá, chắc má bị lạc làm em sợ muốn chết. Lúc thì em thật sự làm con bé sợ rồi, nên đến khi bị đập trúng chân cũng không thấy đau lắm. Cảm giác rõ nhất vẫn là sợ. Em thật sự rất sợ chắc má xảy ra chuyện. Nếu vậy cả đời này em cũng không tha thứ được cho mình. Nói đến đây, cô cúi đầu, vai cũng nặng nề hẳn xuống. Không ngờ việc dạy học lại khó đến vậy. Lần này đúng là cho em một bài học nhớ đời. Xem ra em vẫn còn lý tưởng hóa quá, chưa thật sự nhìn nhận đúng về công việc này. Lý Duy Quân từ lúc mọi người bắt đầu tìm đứa trẻ đã định nói rồi, nghẹn đến tận bây giờ mới nghiêm túc mở miệng. Không phải đâu, chẳng qua là em vẫn chưa tìm được cách phù hợp thôi. Nghiêm khắc một chút thì cũng không sao cả, chỉ là mấy đứa nhỏ ở đây phần lớn đều là trẻ bị bỏ lại, tâm lý nhạy cảm hơn bình thường. Mà hai bên vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp được, nên không phải lỗi của em. Anh ghé sát lại gần cô, khẽ hôn lên môi cô một cái nhẹ nhàng. Vất vả cho em rồi. Không vất vả đâu, chuyện khó thì cứ vượt qua thôi mà. Khương Chí lắc đầu, trên mặt vẫn là vẻ tự tin tràn đầy sức sống, nở nụ cười duyên dáng. Đây là công việc của em mà. Thật ra em cũng rất quý mấy đứa nhỏ này. Đường là em chọn, có cực nhọc mấy cũng không sao cả. Cô hơi cúi người xuống. Lý Duy Quân ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô, là loại anh vẫn hay dùng. Đây dường như là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở thuộc về chính mình trên người Khương Chí. Anh khẽ ngẩn người, rồi nghe cô nói, chỉ cần anh dỗ em là được. Anh nhất định phải dỗ em cho thật tốt đấy nhé. Lý Duy Quân ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cô ngồi trên mép giường. Hai người một cao một thấp, đối diện nhau dưới ánh đèn tường ấm áp. Ánh mắt giao nhau quấn quýt. Cổ chân cô gần như tê cóng vì túi chườm đá. Cô khẽ xoay cổ chân. Đầu ngón chân quấn lấy năm ngón tay anh rồi nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh. Ngứa thật, Lý Duy Quân cụp mắt xuống. Cô thật sự quá đẹp. Làn da trắng mịn, mềm mại, từng mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da mỏng, từ mắt cá chân dần dần kéo dài lên trên. Dạo gần đây cô không còn về nhà trọ nữa, quần áo để ở đây đều đã dọn đi hết. Giờ cô mặc quần áo của anh, một chiếc áo thun thể thao và chiếc quần boxing màu đen đồng bộ. Đôi chân dài thẳng tắp ngay trước mắt anh, đầy mê hoặc. Lý Duy Quân nghĩ, chắc anh phải đi tắm lại lần nữa thôi. Túi chườm đá chẳng thể nào làm dịu được cảm giác khô nóng này. Lòng bàn tay anh vẫn đang toát mồ hôi. Anh hít thở thật chậm, ngẩng đầu lên, ánh mắt từ mắt cá chân cô lướt dần qua bắp chân trắng ngần, rồi đến đôi môi, ánh mắt, Khương Chí vẫn không động đậy. Ánh mắt cô cũng từ mắt anh dừng lại trên môi anh. Cô đột nhiên dùng chân siết nhẹ lại, ánh mắt cô một lần nữa đâm thẳng vào mắt Lý Duy Quân. Một giây, hai giây, anh ngúi người xuống, túi chườm đá rơi xuống đất, những mảnh băng va vào nhau vang lên vài tiếng rào rào. Tóc Khương Chí xóa ra trên giường, hơi thở gấp gáp, ngày mai mấy giờ mình đi thế? Muốn mấy giờ thì mấy giờ, tụi mình là chủ mà. Quần áo của anh mặc trên người cô vốn đã rộng, khi đổ người xuống giường vạt áo bị xốc lên. Anh cúi xuống kéo kéo mấy cái, che lại phần bụng, giấu đi cảnh xuân đang khiến anh rối loạn. Giọng khàn khàn nói, anh sẽ dỗ em mà. Cảm giác không thể thở nổi ấy lại kéo đến. Khương Chí nhìn lên trần nhà, hai mắt mơ màng, Lý Duy Quân đúng vào khoảnh khắc cô gần như không thở được nữa thì buông cô ra. Những nụ hôn nóng bỏng dừng lại trên má, bên tai, cổ cô, từng chút một lần theo đường cong cơ thể, qua lớp áo thun mà hôn xuống mềm mại nơi đó. Khương Chí cắn ngón tay, chân theo phản xạ khẽ cong lại, ống quần rộng theo đùi cô trượt xuống, hơi thở Lý Duy Quân lướt tới nơi đó. Tim Khương Chí đập thình thịch, mặt nóng bừng, cô đưa mu bàn tay che mắt lại, không dám nhìn. Ở bên người anh, rất hiếm khi cô cảm thấy hát, mu, ốn chủ động như vậy. Nhưng dù giờ không nhìn anh, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm giác mãnh liệt ấy. Anh không tiếp tục nữa. Khương Chí khẽ dịch tay ra, thấy rõ thân hình Lý Duy Quân đang nằm trên đùi mình. Lòng bàn tay anh vẫn đang ôm lấy cổ chân cô. Cô lập tức tim đập loạn, nuốt nước bọt, giọng run run. Không, không được sao? Anh nhìn cô rất sâu, hỏi, em thích anh dỗ em như vậy à? Đầu Khương Chí muốn bốc khói. Anh lại nói tiếp, thích thì phải nói, thích. Cô nuốt nước bọt, giọng vẫn nghèn nghẹn. Cổ chân cô bị đặt lên vai anh, cẳng chân áp vào tay anh đang đỏ bừng. Rốt cuộc thì cô cũng tìm được một chút an ủi. Thì ra Lý Duy Quân cũng không phải lúc nào cũng bình tĩnh thong dong như vậy. Tim cô đập rộn ràng, nghịch ngợm dùng cẳng chân cọ nhẹ vào tay anh. Bất chợt một luồng tê dại truyền từ chân khiến ngón chân cô co lại. Ngứa quá, bàn tay cô theo bản năng đẩy ra. Nhưng Lý Duy Quân không tránh, ngược lại cúi đầu hôn lên đầu ngón tay cô. Ngứa thật à, các anh hơi ngắn đó. Đá đang tan ra, trên nền nhà, nước đá đang chảy thành một vũng. Lẽ ra băng tan phải chảy xuống sàn, nhưng không hiểu sao, lại tan ra thấm đẫm chiếc quần boxing màu đen mà Khương Chí vẫn mặc. Lý Duy Quân ngẩng đầu lên, bên môi vẫn còn ánh nước lấp lánh. Bảo bối, đổi bộ đồ ngủ rồi ngủ tiếp nhé. Gõ được hai dòng lại phải cười tủm tỉm một lúc mới gõ tiếp được. Cách chương.